Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 667, C667, đây chính dấu hiệu đỉnh cấp của cảnh giới tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh trong đó phủ đầy những tia sáng chói giống như sao trời vậy. Mỗi một tia sáng đều ẩn chứa linh lực thuần khiết, đây chính dấu hiệu đỉnh cấp của cảnh giới tinh thần, trước khi hấp thụ gần như tất cả năng lượng, đều cất ở tinh quang này. Nhìn những viên no đủ đó. Đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để lên cảnh giới âm dương. Cái gọi là cô dương bất sinh, độc dương bất trường. Chỉ có âm dương tương khắc tương hợp, và hình thành thiên địa chi cơ, mới thể hiện được ra năng lực thực sự. Chỉ mỗi âm thôi không có dương thì không thể bền lâu, ngược lại duy nhất chỉ có dương mà không âm cũng không thể trường cửu. Mà bây giờ việc Lâm Lăng cần làm là mượn năng lực hệ thống của mình để chuyển hóa một lần nữa, lột xác trở thành con đường tu luyện hệ thống âm dương. Lúc này năng lượng của tinh vân đã căng tràn đến cực điểm. Chỉ cần Lâm Lăng đồng ý, chỉ trong chốc lát là có thể bước vào cảnh giới âm dương. Sau đó, ngưng thần của hắn trở nên thư thái, cẩn thận khống chế điểm sáng trong tinh vân, làm nổ từng viên một. Bụp, bụp, bụp, trong nháy mắt năng lượng tinh quang ẩn chứa kia đều nổ ra. Linh lực cuồn cuộn giống như thủy triều dâng trào, trong nháy mắt kích nổ ra. Cảnh giới này cũng không tối tăm như trong tưởng tượng. Cũng không có bất kỳ sự cản trở gì, hết thảy đều thuận lợi như nước chảy thành sông. Trong huyệt hải đan điền, dưới luồng tinh vân của Linh An, từ từ biến thành một vòng xoáy âm dương. Một đen một trắng, tượng trưng cho lực dương cương và lực âm sát. Hai nguồn năng lượng cực hạn này, kịch liệt va chạm vào nhau khiến cho sự vận chuyển linh lực dường như càng phát triển không thôi, thình lình trở thành một hệ võ tu mới. Hai tròng mắt Lâm Lăng khép hờ. Lặng lặng lĩnh ngộ sự ảo diệu của cảnh giới âm dương. Cái thần thái đó, giống như người nhập thiền trong trạng thái trang nghiêm tỏa ra uy lực của đại đạo thiên địa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Lăng mới tỉnh lại trong sự nhập định. Hai tròng mắt mở ra, tia sáng đen trắng sáng chói ra từ trong mắt. Cái nơi Lão Tam giới thiệu này quả nhiên là một nơi tu luyện tuyệt vời. Lâm Lăng nắm thành hai quyền, cảm nhận được luồng năng lượng cường đại chưa bao giờ có này. Trong lòng có chút sôi sục. Lần thí luyện ở bí cảnh thiên hỏa này mới tiến hành được có một nửa đã phá được hai cảnh giới rồi. Đối với cửa ải thí luyện của hai tòa cung điện cổ kia hắn rất là chờ mong. Chợt, Lâm Lăng đứng dậy, trực tiếp lướt vào hỏa diễm quang môn kia. Cách chương,